mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27-8, mưa to thực mau liền trên mặt đất tích nhợt nhạt một tầng. Lận Vân bọn họ vì học thể dục cố ý thay đổi giày thể thao. Lúc này giày thể thao gót giày không đủ cao. Giày tiến đầy thùy, mỗi một bước đi lên đều thực trầm trọng. Lận Vân run lập cập, cảm thấy yết hầu có điểm ngứa. Nhịn không được ho nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải hay không bị những cái đó NPC lây bệnh. Tống Hạo nhìn đến hắn ho khan cũng có chút nhút nhát. Không nói hai lời liền đem hắn khiêng lên. Sau đó bước đi như bay, hướng tới ký túc xá đi nhanh mà đi, Lận Vân. Ngoặc kép, nói thật, bị khiêng cảm giác cũng không dễ chịu, bởi vì sẽ đỉnh đến bụng. Phía trước là bởi vì đặc thù tình huống, Lận Vân không có biện pháp chỉ có thể tiếp thu. Chính là lúc này hắn vốn dĩ liền bởi vì bị cảm lạnh có điểm không thoải mái. Như vậy một kháng hắn suýt nữa đem cơm chưa cấp phun ra, hắn vội vàng dãy dụa một chút. Làm Tống Hạo đem hắn buông xuống, Tống Hạo tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng dứt khoát đem hắn phóng tới chung quanh một cái vật kiến trúc dưới mái hiên. Này tựa hồ là nào đống ký túc xá, bất quá ra vào đều là nữ sinh, các nữ sinh nhìn đến một đại nam nhân đứng ở cửa cũng không kỳ quái. Chỉ đương hắn là tới đón bạn gái, lướt qua hắn liền trực tiếp đi vào, Lận Vân vẻ mặt mộng bức mà đứng ở chỗ đó. Nhìn theo Tống Hạo nhanh như chớp chạy không ảnh, hắn nên không phải là bị bạn cùng phòng ném xuống. Đi, bất quá bạn cùng phòng tới rồi lúc này mới bắt đầu ghét bỏ hắn trói buộc. Có phải hay không phản xạ hình cung quá dài điểm? Plastic áo mưa gắt gao khóa lại quanh thân độ ấm. Lận Vân trong quần áo chưa đi đến thủy, đảo cũng không cảm thấy quá lạnh. Duy độc hai chân lạnh lẽo một mảnh. Cảm giác bọc ướt rầm dề dày vớ còn không bằng dứt khoát chân trần đâu, hắn do dự một chút. Vẫn là không mặt mũi ở ký túc xá nữ cửa cởi giày. Chỉ có thể thử thăm dò hướng phía trước đi, tính toán chính mình hồi ký túc xá. Nhưng mà chân mới vừa bước ra, bỗng nhiên một cái quen mắt đồ vật từ nơi xa trong màn mưa chạy tới. Kia gục xuống ở bên cạnh đầu cực kỳ giống phía trước nhà ăn xuất hiện quá quỷ, Lận Vân trong lòng cả. Kinh, vội vàng tả hữu nhìn xung quanh tìm kiếm có thể che giấu chính mình đồ vật. Đáng tiếc này phụ cận trống rỗng một mảnh, gần nhất cây cối cũng ở 10 mét có hơn. Hơn nữa phi thường tế, chỉ sợ cái gì đều che không được. Phía sau chính là ký túc xá nữ, hắn tổng không thể trốn đến nơi đó đâu đi thôi. Không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, cái kia đồ vật đã nghiêng ngả lảo đảo chạy tới phụ cận. Lận Vân dứt khoát không dãy dụa, dù sao lúc này lại trốn cũng trốn không xong. Hắn liền đứng ở nơi đó, yên lặng mà nhìn đối phương tới gần, tay phải lặng lẽ sờ lên chính mình khăn giấy, không biết loại này hình thái quỷ có sợ không hắn. Huyết, trong lúc suy tư, quái vật đã đi tới trước mặt hắn. Sau đó, cùng hắn đi theo 3 mét xa gặp thoáng qua, Lận Vân. Ngoặc kép chấm hỏi, chạy ra 5 mét lúc sau, kia đồ vật bỗng nhiên cả người cứng đờ. Đầu lấy không thể tưởng tượng góc độ xoay lại đây, nhìn về phía Lận Vân phương hướng. Lận Vân tâm nói đến, nó phát hiện chính mình, phía trước có thể là chạy quá nhanh không chú ý tới kết quả. Quái vật thấy rõ hắn lúc sau. Đột nhiên đem đầu lại xoay trở về, sau đó dùng càng mau tốc độ đi phía trước chạy một bên còn phát ra thét chói tai, té ngã lộn nháo, chật vật đến không được, cách như vậy hậu tiếng mưa rơi, Lận Vân vẫn như cũ cảm thấy hắn tiếng kêu chói tai. Có thể nghĩ nó kêu đến có bao nhiêu thê lương, Lận Vân. Ngoặc kép, vì cái gì kia quỷ nhìn đến hắn lúc sau một bộ gặp được quỷ phản ứng. Lận Vân cúi đầu đánh giá một chút chính mình, cảm giác rất bình thường a. Chẳng lẽ là hắn áo mưa quá xấu? Hắn khó hiểu mà suy tư một giây, nhìn bởi vì quá độ kinh hách chạy trốn hiệu suất đặc biệt thấp. Đến nay còn không có chạy ra chính mình tầm mắt phạm vi quỷ. Bỗng nhiên tâm sinh một kế, muốn biết rõ ràng cái này quỷ thân phận kỳ thật có cái rất đơn giản. Phương pháp. Trong tay hắn còn có cái kính lúc đạo cụ đâu, có thể xem xét bất luận cái gì vật phẩm một cái quan trọng manh mối. Chính là một cái phó bản chỉ có thể dùng một lần. Hiện tại dùng lúc sau liền không thể lại dùng, bất quá. Lận Vân đến nay gặp được nhất lệnh người khó hiểu chính là cái này quỳ. Mặt khác đều có dấu vết để lại. Hắn cảm thấy đem kính lúc dùng ở đối phương trên người cũng không tính lãng phí. Vì thế lập tức móc ra đạo cụ, giơ lên đem thấu kính nhắm ngay con quỷ kia kính lúc thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Chỉ nơi tay bính thượng có cái nút, Lận Vân ấn xuống cái nút, đạo cụ lập tức có hiệu lực. Thấu kính thượng hiện ra mấy hành rõ ràng văn tự, Lận Vân nhìn kỹ. Tên họ, Trương Thư Ân thân phận, người chơi thông quan, năm thứ Lận Vân trừng lớn đôi mắt, ngoặc kép chấm than, này mẹ nó cư nhiên là cái người chơi. Thiệt hay giả, kính lúc sẽ không hỏng rồi đi. Không, cũng có khả năng nó nguyên bản là cái người chơi. Hiện tại đã bị lộng chết biến thành quỳ. Lận Vân nghĩ tới buổi sáng đệ nhất tiết khóa thời điểm. Hệ thống nói cho bọn họ đã chết một cái người chơi sự tình, nhưng là hắn phía trước còn ở trên đường. Gặp phải quá một cái huyết quỷ, nếu thật là người chơi đã chết nói, chỉ sợ chết không ngừng một người. Cũng không biết buổi sáng khóa rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cư nhiên đã chết nhiều như vậy người chơi, Lận Vân lơ đã nghĩ tới đầy đất thịt nát 404 phòng học. Hoài nghi kia mấy cái người chơi chính là ở cái này trong phòng học đi học. 404 quả thực không cô phụ nó không may mắn tên. Đi lên liền lộng chết hai, Lận Vân đem bị mang theo hơi nước gió thổi đến lạnh băng tay nhét vào. Trong túi, vùi đầu vọt vào trong mưa. Hắn chạy nhanh hồi ký túc xá đi đổi giày. Tuy rằng nói như vậy người chơi sẽ không cảm mạo, nhưng vạn nhất cái này phó bản có đặc thù giả thiết. Chính là sẽ làm người chơi cảm mạo bệnh chết đâu, hắn ở trong mưa chạy mau hai bước liền thả chậm. Tốc độ, sức gió quá lớn, nghênh diện thổi, chạy lên quá phí lực khí. Hắn cảm thấy lấy hắn tiểu thân thể, như vậy chạy xuống đi muốn lạnh, vẫn là chậm rãi đi thôi, đi rồi không hai bước. Liền thấy Tống Hạo vội vã chạy tới, trong lòng ngực còn ôm thứ gì, thấy Lận Vân ra tới, hắn cả kinh. Vội vàng tiếp đón Lận Vân trở lại dưới mái hiên, Lận Vân cảm giác chính mình bạch lăn lộn một hồi. Sớm biết rằng liền không chạy ra, hai người trở lại ký túc xá nữ dưới lầu. Tống Hạo một bên đem trong lòng ngực ôm bao ni lông mở ra. Một bên hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Ta cho rằng ngươi đem ta ném xuống. Tính toán chính mình hồi ký túc xá, Lận Vân trả lời, Tống Hạo sừng sốt một chút. À, ta không nói cho ngươi làm ngươi ở chỗ này chờ ta trong chốc lát sao? Ngoặc kép, ngươi cảm thấy ngươi nói sao? Tống Hạo lúc này mới ý thức được chính mình quá nóng vội cấp đã quên. Hắn vẻ mặt xin lỗi, vội vàng đem bao ni lông đồ vật móc ra tới. Làm bồi tội, chỉ thấy bên trong chính là hai song giày đi mưa. Tống Hạo không biết Lận Vân chân là bao lớn mã, chỉ có thể đánh giá thế hắn mua một đôi. Chắp vá xuyên đi, Lận Vân không nghĩ tới hắn là đi cho chính mình mua giày. Có điểm thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn, không cần nói lời cảm tạ, Tống Hạo lắc đầu. Thể dục khóa ta còn là dựa ngươi tránh thoát. Điểm này việc nhỏ không tính cái gì, hai người thay giày đi mưa. Đem ướt đẫm giày vớ cất vào bao ni lông. Sau đó một lần nữa bước vào trong mưa. Lận Vân chân vẫn như cũ là lạnh lẽo. Bất quá đã không có ướt giày với liên tục tán nhiệt. Hơi chút dễ chịu một ít, chỉ là giày đi mưa lớn chút, ở trong mưa hành tẩu không quá phương tiện, đi tới tốc độ bị kéo đến càng chậm cọ tới cọ lui hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Bọn họ rốt cuộc đến ký túc xá hạ, Lận Vân thoát áo mưa thời điểm bỗng nhiên nhớ tới bọn họ không mua. Cơm chiều, đang muốn đối Tống Hạo nói đêm nay không mua cơm. Hắn nơi đó còn có chút bánh bao màn thầu hẳn là đủ ăn. Liền thấy Tống Hạo đã chiều hắn phất tay. Lưu lại một câu ta đi tranh nhà ăn, liền chạy về trong mưa, Lận Vân nói bị đổ trở về. Đột nhiên có điểm cảm khái. Không nghĩ tới bạn cùng phòng như vậy cần lao. Không giống hắn lười đến không xương cốt. Lận Vân cảm thấy có điểm hổ thẹn. Cùng như vậy bạn cùng phòng cùng nhau hành động thật là áp lực thật lớn. Vẫn là Tiểu Cảnh Hào, chuyên nghiệp công cụ người, áp bức hắn hoàn toàn sẽ không lương tâm bất an, Lận Vân trong lòng cân nhắc. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm được tổ đội phương pháp, sau đó đem Cảnh Văn Trạch lộng về bên người tới, tuy rằng Tống Hạo cũng mịt mờ mà tỏ vẻ muốn ôm hắn. Đùi, nhưng là Tống Hạo đầu óc sẽ tự hỏi a. Lận Vân cảm thấy chính mình ở chỉ số thông minh phương diện cũng không thể nghiền áp Tống Hạo. Thu Tống Hạo đương tiểu đệ liền có điểm chột dạ, không giống Cảnh Văn Trạch, xác thật yêu cầu hắn, không hắn không được, không biết có phải hay không quá mức tưởng niệm sinh ra ảo giác. Lận Vân ở thang lầu thượng đi tới bỗng nhiên cảm thấy mặt trên xuống dưới một người xem hình. Dáng có điểm giống Cảnh Văn Trạch, nhưng là lúc này thiên quá tối. Thang lầu thanh khống đèn lại hỏng rồi, căn bản thấy không rõ lắm, dứt khoát Lận Vân dừng lại bước chân tại chỗ chờ đối phương đi đến phụ. Cận tới, đến gần rồi lúc sau hẳn là có thể thấy rõ ràng điểm, chỉ là thực mau. Lận Vân liền mở to hai mắt nhìn, đi xuống tới nơi nào là cái gì Cảnh Văn Trạch. Rõ ràng chính là phía trước hắn ở trên đường gặp phải quá huyết quỷ. Cả người máu thịt nát vẫn như cũ dính ở phía trên. Còn mang theo dỉ sắt vị ập vào trước mặt, đem đối phương cả khuôn mặt che đến kín mít, căn bản thấy không rõ diện mạo, Lận Vân hít ngược một hơi khí lạnh. Tuy rằng vừa mới hắn gặp phải nhà ăn kia chi, đối phương phảng phất là bị hắn dọa chạy, nhưng hắn cũng không xác định này một con có sợ không hắn. Hơn nữa cái này thị giác hiệu quả thật sự rất dọa người, nhưng mà so Lận Vân phản ứng lớn hơn nữa. Huyết quỷ bản nhân, hắn đôi mắt tạch mà liền sáng lên, đặng đặng đặng chạy xuống lui tới Lận Vân bên người phác lại đây. Lận Vân chạy nhanh tránh ra, hắn nhưng không nghĩ bị dính lên những cái đó huyết nhục lão đại. Là ta a, huyết quỷ gào ra quen thuộc tiếng nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi lão đại. Ta quá kích động, Lận Vân tâm nói thanh âm này như thế nào cũng cùng Cảnh Văn Trạch giống nhau. Hiện tại quỷ thật lợi hại, có thể bắt trước hắn trong trí nhớ thân hình còn chưa tính. Thanh âm đều không buông tha, đúng lúc này, ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo tia chớp, đem thang lầu chiếu đến sáng như tuyết, nương này nói quang, hai người đem đối phương nhìn cái rành mạch, Lận Vân dừng một chút. Không nghĩ tới xem nhẹ trên mặt huyết lúc sau, quang xem ngũ quan huyết quỷ cùng Cảnh Văn Trạch cũng thực tương tự đâu, lại nói tiếp hắn phía trước. Đã từng phỏng đoán quá, huyết quỷ có thể là đã tử vong người chơi. Chẳng lẽ, Cảnh Văn Trạch thật sự đã chết, còn biến thành quỷ, quá thảm đi, không chờ Lận Vân mở miệng hỏi Cảnh Văn Trạch là chết như thế nào. Bên kia Cảnh Văn Trạch đã kêu rên một tiếng. Lão đại, ngươi chết như thế nào? Ngươi chết hảo thảm a, ngực tất cả đều là huyết. Nói cho ta là cái nào bụi đời động tay. Ta đi lộng chết hắn. Lận Vân, ngoặc kép, ngươi mới đã chết, ngươi cả nhà đều đã chết. Lận Vân thái dương trừ trừ, nhịn hạ không nhịn xuống. Giơ tay một cái tát chụp ở Cảnh Văn Trạch thò qua tới đầu chó thượng. Hoàn toàn bất chấp hắn cả người huyết cùng thịt nát. Nhưng mà chiêu thức ấy chụp được đi lại không có cảm nhận được cái gì dính nhớp. Thanh thanh sảng sảng, xúc cảm cùng bình thường sạch sẽ tóc giống nhau như đúc gì. Sao lại thế này, ngao, Cảnh Văn Trạch giả mô giả dạng mà hô thanh đau. Thấy Lận Vân không để ý tới hắn, đành phải mắt trông mong mà nhìn, còn phối hợp mà hơi hơi cong lưng làm Lận Vân có thể càng thoải mái mà tấu chính mình đầu, hắn trong. Lòng có điểm khổ sở, không nghĩ tới lại lần nữa cùng lão đại gặp mặt cư nhiên cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Bất quá lão đại quả nhiên vẫn là đối hắn đặc biệt tốt cái kia lão đại. Cư nhiên đều không công kích hắn, còn tùy ý hắn cọ đến bên người làm ầm ĩ, Cảnh Văn Trạch hai mắt phiếm hồng. Suýt nữa rơi lệ, sau đó bị Lận Vân một cái tát chụp đi trở về. Lận Vân ở chụp đến hắn tóc lúc sau liền ý thức được không thích hợp. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, lại vỗ vỗ hắn mặt cùng trên người. Quả nhiên, toàn bộ hành trình xúc cảm đều bình thường. Cũng không ở trên tay cọ đến cái gì huyết cùng thịt nát nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Này đó huyết nhục kỳ thật đều là ảo giác, phó bản làm cho bọn họ ở nhìn đến một khác đội người chơi khi. Nhìn đến đều là tử trạng kỳ quái quỷ, tin tưởng một khác đội người chơi xem bọn họ thời điểm cũng là giống nhau tình huống, nói như vậy. Hai đội người chơi liền sẽ cho nhau né tránh khai, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phát hiện chân tướng, tiến hành tương nhận, càng có cực giả còn khả năng sẽ đổi những cái đó, quỷ, động thủ. Rốt cuộc người chơi đánh quỷ loại này thao tác cũng thực thường thấy. Luôn có chút mãnh người không sợ quỷ, này quả thực chính là cố ý muốn hố bọn họ giết hại lẫn nhau. Trách không được phía trước cái kia nhà ăn quỷ nhìn thấy hắn lúc sau sợ tới mức tè ra quần. Chỉ sợ lúc ấy đối phương chính là thấy rõ trên người hắn huyết. Cho rằng hắn là người chết, trách không được toàn viên tồn tại đến phó bản kết thúc sẽ là địa ngục. Khó khăn, Lận Vân như suy tư gì, nếu không phải phía trước hệ thống nhắc nhở bọn họ nhiệm vụ thất. Bại, nếu không phải Lận Vân dùng cao cấp đạo cụ xem xét nhà ăn quỷ thân phận thật sự. Nếu không phải Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch cho nhau nhận ra đối phương. Cái này cục diện quả thực vô giải. Hơn nữa mặc dù hắn hiện tại khám phá hết thảy, cũng vô dụng, bởi vì đã chết một cái người chơi. Nhiệm vụ đã sớm thất bại, Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không nghe hiểu Lận Vân đột nhiên toát ra tới. Những lời này, hắn còn đắm chìm ở chính mình bi thương chung. Kết quả Lận Vân lấy lại tinh thần lúc sau liền lập tức chụp hắn một cái tát. Không chút nào nương tay địa chi khiến cho hắn đem chính mình ôm lên lầu đi, ta lười đến bò lâu. Ôm ta hồi phòng ngủ, hắn nói, Cảnh Văn Trạch bị nô dịch khoán. Không nói hai lời đem người bế lên tới liền hướng lên trên bò. Lần này tư thế cơ thể liền rất thoải mái. Là công chúa ôm, vì thoải mái độ Lận Vân có thể tiếp thu cái này. Dù sao hắn cũng không thế nào để ý thể diện so với bị trở thành bao tải kháng. Công chúa ôm căn bản không phải chuyện này, chờ tới rồi trong ký túc xá. Cảnh Văn Trạch thật cẩn thận mà đem Lận Vân buông xuống. Mắt trông mong mà nhìn hắn thay đổi quần áo đổi quần. Chính mình liền xử tại nơi đó cùng cái môn thần dường như. Toàn bộ hành trình không nói một lời, Lận Vân đổi xong quần áo hướng ghế trên ngồi xuống. Nâng nâng cầm sai khiến hắn đi cho chính mình đảo nước rửa chân. Muốn nhiệt một chút, hắn thuận tiện phao cái chân. Cảnh Văn Trạch không nói hai lời liền qua đi. Giống chỉ cần lao tiểu ong mật chờ đến Lận Vân rốt cuộc phao thượng chân. Thoải mái mà thở dài một hơi. Không cần hắn tiếp tục phục vụ khi. Cảnh Văn Trạch rốt cuộc cổ đủ dũng khí. Lắp bắp mà mở miệng hỏi. Lão đại, ngươi là chết như thế nào a? Ngữ điệu còn đặc biệt mềm nhẹ. Như là sợ hãi kích thích đến Lận Vân giống nhau. Hắn trước kia xem qua cái loại này tiểu thuyết. Nói có người sau khi chết biến thành quỷ. Không nhớ rõ chính mình đã chết, còn lấy người bộ dáng sống ở dương gian, loại này quỷ là không thể kích thích nó. Đến chậm rãi dẫn đường nó ý thức được chính mình đã tử vong chuyện này, Cảnh Văn Trạch cảm thấy. Nhà hắn lão đại hẳn là chính là cái này tình huống. Ta sống được hảo hảo đâu, Lận Vân cũng chưa sức lực phun tào hắn. Cứ nhiên đến bây giờ còn tưởng rằng hắn là quỷ. Ngươi không phát hiện ta có nhiệt độ cơ thể sao? Cảnh Văn Trạch đối này lại phi thường kiên trì. Không ai quy định quỷ nhất định là lạnh như băng. Lận Vân, ngoặc kép, tùy tiện đi, ai ai ai, đứa nhỏ ngốc này hắn không hầu hạ. Tái kiến, hết chương.